siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2490 quỷ dị vân thú bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng âm thầm kêu khổ, lúc trước hắn trốn thời điểm ra đi, đã thay đổi mấy cái phương hướng, không nghĩ tới Mông Liệt lại còn có thể truy tung đến hắn chính xác vị trí. Sớm biết ta liền không trở lại, cái kia phiến Vân Hà Hải lại thế nào quỷ dị cũng so đối mặt Mông Liệt mạnh hơn nhiều. Hàn Sâm quay người liền muốn trốn về sữa bạch sắc Vân Hà Hải bên trong. Thế nhưng là thân hình của hắn mới động, Mông Liệt đã như là kiểu thuấn di chặn đường đi của hắn lại. Hàn Sâm, người như ngoan ngoãn theo ta đi, bản hoàng thúc cũng không làm khó ngươi, đến lúc đó nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Mông Liệt không có trực tiếp động thủ, nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Ta như cùng ngươi về hoàng cực tộc, làm sao có thể còn có sinh cơ? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Mông Liệt cười cười, bản hoàng thúc cũng không gạt ngươi, nguyên bản ngươi xác thực là chết chắc, bất quá ngươi cái kia một tay lệnh Lan Độ tấn thăng thần hóa bản sự, để ngươi có sống sót vốn liếng. Nếu là ngươi chịu toàn tâm toàn ý vì ta hoàng cực tộc hiệu lực, chém giết hoàng tử chi tội cũng chưa chắc không thể miễn trừ. Hàn Sâm nao nao, nghĩ không ra Mông Liệt vậy mà lại nói ra những lời này. Ta giết thế nhưng là bạch hoàng thân nhi tử, hắn có thể làm cho ta sống mệnh sao? Hàn Sâm không dám tin tưởng hỏi. Mông Liệt cười nói, người cũng biết, hoàng đế có hơn 100 con cái, đời cháu càng là không biết có bao nhiêu, một cái nguyên vốn cũng không được sủng ái hoàng tử, nếu là người khác thì giết hắn, liền xem như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng chết chắc rồi, nhưng là ngươi Hàn Sâm quả thật có chút khác biệt, chỉ cần ngươi chịu vì ta hoàng cực tộc xuất lực, bản hoàng thúc có thể bảo đảm ngươi một chút hy vọng sống. Hàn Sâm chớp mắt, hắn nếu là cùng Mông Liệt liều chết một trận chiến, đánh là khẳng định đánh không lại, trốn cũng chưa chắc nhất định có thể chạy đi được, đến không bằng trước làm bộ thuận theo, sau đó lại tìm cơ hội cũng chậm. Gặp Hàn Sâm trầm ngâm không nói, Mông Liệt còn nói thêm. Đừng nói ngươi không có khả năng chạy trốn tới Chấn Thiên Cung, coi như để ngươi chạy trốn tới Chấn Thiên Cung, ngươi sẽ không coi là chuyện này liền sẽ như vậy quên đi thôi. Ta hoàng cực tộc hoàng tử tuyệt đối không khả năng chết vô ích. Tứ hoàng thúc tựa như ngươi nói, các ngươi hoàng cực tộc hoàng tử không có khả năng chết vô ích, vậy ta trở về với ngươi, thật còn sẽ có mệnh có đây không? Hàn Sâm nhíu mày nói ra, Mông Liệt mỉm cười, Hàn Sâm không chết không thể, bất quá ngươi lại không nhất định là Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức minh bạch Mông Liệt ý tứ, trong lòng hơi động một chút. Gặp Hàn Sâm có chút ý động, Mông Liệt tiếp tục nói. Giết ta hoàng cực tộc hoàng tử loại này tội lớn, tộc ta tuyệt không có khả năng buông tha, nếu không phải là ngươi, tộc ta cũng tuyệt không có khả năng làm ra loại này nhượng bộ. Ngươi nếu là khăng khăng trốn hướng Chấn Thiên Cung, vô luận là bởi vì tội của ngươi, hay là bởi vì ngươi người này, ta hoàng cực tộc đều khó có khả năng để ngươi còn sống ở thế gian. Mông Liệt cái này lời đã nói rất rõ ràng, Hàn Sâm nếu là có thể vì bọn họ sử dụng, liền có thể sống sót. Như là không có thể vì bọn họ sử dụng, liền xem như chạy trốn tới Chấn Thiên Cung, bọn hắn cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên nhìn thấy một đám lam sắc vân thú vọt sang phá bên này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mông Liệt khẽ nhíu mày, trên người hắn phát ra có thần hóa cường giả khí tức, đám kia vân thú chẳng qua là hầu thước cấp mà thôi, cũng dám hướng hắn bên này xông lại, để hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tiện tay vung lên, đám kia vân thú lập tức tan thành mây khói, tại thần hóa cấp lực lượng phía dưới, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Hàn Sâm, ngươi muốn thế nào quyết định đâu? Mông Liệt nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm trầm ngâm không nói, Mông Liệt cũng không thúc hắn, liền đứng ở nơi đó kiên nhẫn cùng đợi. Bất quá Hàn Sâm suy tính đến không là chuyện này, mà là vừa rồi cái kia một đám xông tới vân thú. Có thần hóa cấp cường giả ở đây, dựa theo đạo lý tôi nói, đám kia vân thú cũng không dám tới, thật xa nghe vị liền chạy, thế nhưng là bọn chúng lại không sợ chết lao đến. Những cái kia vân thú ngang ngược bộ dáng, cùng Hàn Sâm trước đó tại sữa bạch sắc Vân Hà Hải bên trong thấy qua vân thú rất là tương tự, thế nhưng là hiện ở chỗ này đã không phải là sữa bạch sắc Vân Hà Hải, làm sao nơi này vân thú nhìn giống như cũng có chút tà môn cảm giác, để Hàn Sâm trong đầu tốt như nghĩ đến một điểm gì đó, lại không cách nào nói cho đúng rõ ràng. Không đợi Hàn Sâm trả lời, vậy mà lại một đám vân thú lao đến, với lại này một đám vân thú rõ ràng là khác biệt chủng loại, không chỉ là một loại vân thú bầy. Trong đó có mấy cái vương cấp vân thú, đều là từng cái vân thú tộc quần vương. Nếu nói cấp thấp vân thú trí thông minh không cao, cảm giác không thấy Mông Liệt trên người thần hóa khí tức cũng có khả năng. Thế nhưng là vương cấp vân thú làm sao cũng không trở thành đần như vậy chứng, bọn chúng lại còn là dẫn theo mình vân thú bầy vọt lên, cái này cũng có chút không quá bình thường. Mông Liệt trên mặt lộ ra một chút giận dữ, vung tay lên, hoàng kim trật tự liên trong chốc lát hóa thành lĩnh vực rơi xuống, đem vậy được bầy vân thú trực tiếp xảo sát. Cái kia mấy con vương cấp vân thú cũng trong nháy mắt trực tiếp bị rào sát, căn bản không có năng lực phản kháng. Có bản lĩnh liền đi ra cùng ta Mông Liệt một trận chiến, ở sau lưng giả thần giả quỷ tận tìm chút vân thú đi tìm cái chết tính là gì ngô, đơn giản liền là nhát gan trộm cướp. Mông Liệt không nhìn tới những cái kia vân thú thi thể, đối trong hư không nói ra. Mông Liệt hiển nhiên cũng nhìn ra những này vân thú bầy không bình thường, hoài nghi là có ai trong bóng tối giở trò quỷ cố ý thúc đẩy vân thú bầy nhằm vào hắn. Thế nhưng là Hàn Sâm lại biết Mông Liệt còn không có trước khi đến, hắn liền đã gặp phải tình huống như vậy, đối phương không thể nào là tại nhằm vào Mông Liệt. Kỳ quái, nếu là đối phương có bản lãnh lớn như vậy thúc đẩy vân thú bầy, nghĩ đến nhất định là cực kỳ nhân vật lợi hại, vì cái gì không trực tiếp ra tay với ta đâu. Hàn Sâm âm thầm suy tư, với lại những này vân thú bầy, nhìn không hề giống là có người chỉ huy bộ dáng, càng giống là để mắt tới thứ gì. Đột nhiên, Hàn Sâm trong lòng hơi động, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức hướng lên trời mệnh trong tháp nhìn thoáng qua. Hàn Sâm trước đó mặc dù cũng đã gặp qua vân thú bầy, nhưng là số lượng còn lâu mới có được nhiều như vậy, những cái kia vân thú bầy cũng sẽ không sợ chết công kích hắn. Đây hết thảy dị dạng tình huống, tựa hồ cũng là tại hắn nắm hắc sắc dế mèn lấy đi phong lan chi sau đó phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Hàn Sâm tưởng rằng cái kia phiến sữa bạch sắc Vân Hà Hải có vấn đề, thế nhưng là ra sữa bạch sắc Vân Hà Hải về sau, lại còn có loại chuyện này phát sinh, vậy thì không phải là Vân Hà Hải vấn đề. Chẳng lẽ những cái kia vân thú đều là hướng về phía nó tới? Hàn Sâm nội thị hướng lên trời mệnh tháp tầng thứ nhất, hắn đem Vân Hà đoàn, hắc sắc dế mèn cùng phong lan đều đặt ở nơi đó. Lúc này Vân Hà đoàn lại đem phong lan bao vây lại, hắc sắc dế mèn cũng không thấy bóng dáng, hiển nhiên là cũng tiến nhập Vân Hà đoàn bên trong. Nếu như vân thú bầy thật sự là bị bọn chúng hút dẫn tới, cái kia lai lịch của bọn nó liền thật đại có vấn đề. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, thế nhưng là hắn hiện tại còn không biết vân thú bầy đến cùng là bị phong lan hấp dẫn, vẫn là bị hắc sắc dế mèn hút đưa tới, có Mông Liệt ở một bên, hắn cũng không tốt lấy ra phán đoán. Hàn Sâm, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Mông Liệt không nhìn thấy những cường giả khác xuất hiện, lại chuyển hướng Hàn Sâm hỏi. Tốt, ta đáp ứng cùng ngươi về hoàng cực tộc, bất quá ngươi phải bảo đảm an toàn của ta mới được. Hàn Sâm dường như do dự một chút mới nói với Mông Liệt. Ngươi yên tâm, bản hoàng thúc không nỡ bỏ ngươi chết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng ta trở về toàn tâm toàn ý vì ta hoàng cực tộc hiệu lực, bản hoàng thúc cam đoan sẽ không để cho ngươi thương đến nửa cọng tóc. Mông Liệt lạnh nhạt nói, cách chương.